Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Hokage lão bà, cạc cạc, Sunet Mỹ Mi, rốt cục gánh không được đi. Tiểu gia ta vẫn chưa có hoàn toàn tận hứng đây. Mới chỉ có ra không đến 1/10 khí lực a hát. Nhìn thấy Sunet rốt cục không chịu nổi sự cường đại của mình thế tiến công mà chịu thua cầu xin tha thứ đến, một mãnh liệt cảm giác thành tựu ứng vận nhi sanh. Lý Vô Ngạo tà tà vừa cười vừa nói. Đương nhiên, suy nghĩ đến Sunet hôm qua mới vừa bị chính mình phá thân. Lý Vô Ngạo cũng không có tiếp tục mặt dày không biết xấu hổ động tác, mà là tà tà cười. Chậm rãi từ Sunet Mỹ Mi đầy ắp tuyết trắng, linh lung nhu mỹ ôn nhuyễn thân thể chi bò tới, lại hơi cúi đầu, ở uể oải không dứt Sunet Đại Mỹ Mi đầy ắp cao ngất tuyết trắng bộ ngực chi. Hung hăng thiểm một cái, mút thỏa thích một cái, lần nữa chọc cho Sunet kiều mềm thân thể khẽ run lên. Ngầm khẽ một tiếng, Lý Vô Ngạo mới, chỉ có cuối cùng lưu luyến ly khai Sunet Đại Mỹ Mi thân thể mềm mại. Từ giường y phục của hai người bên trong, tìm được quần áo của mình, Lý Vô Ngạo chậm rãi xuyên, nhìn xuyên, vẫn khép hờ đôi mắt đẹp, hơi thở gấp, lộ ra một tia mệt mỏi Sunet Mỹ Mi. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, nói ra, Sunet Mỹ Mi, lúc này đây, ngươi lại thua rồi a hát. Tiểu gia ta không chỉ không có tinh tấn nhân vong, còn ngược lại càng thêm sinh long hoạt hổ. Ở ngươi kiều mềm thân thể chi, liên tục sảng 3-4 lần, hiện tại cũng vẫn chưa thể hoàn toàn tận hứng a hát. Cạc cạc, cái kia, Sijun Mỹ Mi, nhưng là ngươi chính mồm hứa cho ta. Còn nữa, về sau ngươi và Sijun hai người, thì ở lại đây, ngoan ngoãn làm thiếp gia nữ nhân đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sunet hơi mở đôi mắt đẹp, hơi thở hổn hển, bật hơi như lan, vươn tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ, cầm lấy giường một cái mềm mại đệm chăn, chùm lên lúc này cả người trần trụi, không mảnh vải che thân tuyết trắng nhu mỹ thân thể. Hung ất trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, Sunet tức giận hừ nói, ngươi yên tâm đi, tiểu tặc. Lão nương nguyện thua cuộc. Về sau, ngươi ở tại ngươi nơi đây, làm nữ nhân của ngươi phải đó còn như Sijun. Hừ hừ, ta là chính mồm hứa cho ngươi, thế nhưng còn phải dựa vào chính ngươi đi hàng phục nàng. Ta cũng sẽ không giống bên cạnh ngươi tinh tử tiểu nữ giống nhau, giúp đỡ ngươi tai họa nàng. Cạc cạc, cái này tốt nói, chinh phục Sijun cô nàng, đối với ta mà nói vẫn là phi thường dễ dàng sự tình. Bất quá không phải hiện tại, muốn hào hào điều dưỡng một đoạn thời gian nha. Cái kia, người trước nghỉ ngơi một hồi, ta đói, muốn đi ra ngoài ăn điểm tâm a hát. Ngạch, chỉ sợ hiện tại cũng có thể ăn bữa trưa. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo rất là thoải mái mà nói một hồi, cùng Sunet chào hỏi một tiếng, liền mang theo thỏa mãn tiểu ý đi ra ngoặc thất. Nhìn Lý Vô Ngạo đi ra tà ác bóng lưng, Sunet trong lòng giờ khắc này cũng là đột nhiên phức tạp. Nàng nhớ lại nàng ở tuổi trẻ thời điểm nói tới tình đầu ý hợp bạn trai đoạn, cũng chính là Sijun thúc thúc. Nghĩ một hồi, Sunet đôi mắt đẹp hơi đỏ lên, chợt lại là phát sinh một hồi thở dài, hơi lắc đầu, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, chuyện cũ như gió, theo nó đi thôi, hào hào hưởng thụ trước mắt tốt đẹp thanh xuân, mới là chính kinh, người cái nào, luôn là sẽ thành, đột, vĩnh viễn gặp lại sau. Bởi vì, ta ở Lý Vô Ngạo cái này tiểu tạc thân, phát hiện trước ngươi xa xa không có rất nhiều ưu điểm. Chân thành, thực sự, cảm tác cảm vi, trực lai trực khứ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cho tới bây giờ cũng không có sở câu thúc. Các loại, những thứ này, đều là ngươi vĩnh viễn cũng làm không được. Mặc dù tà ác một chút, thế nhưng, hắn từ không che giấu chính mình, cũng không nói chuyện không tưởng, chỉ quan tâm nhãn cùng tương lai hạnh phúc hưởng thụ. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, đang ở mang theo từ Sunet thân, hưởng thụ được hoàn mỹ dư vị Lý Vô Ngạo, cười hì hì, đi tới trung nữ tụ tập đại hình trong phòng khách. Lại thật không ngờ, hiện tại trong phòng ngủ Sunet, đã cùng những ngày qua Sunet cáo biệt. Từ đó về sau, Sunet tâm lý trong mắt, cũng chỉ có Lý Vô Ngạo một người. Tạo hóa trêu ngươi a hát, vô cùng tà ác Lý Vô Ngạo, cư nhiên chiếm được Sunet hoàn mỹ yêu, thật là làm cho người khó có thể tin. Xem ra, một số thời khắc, vẫn là trực lai trực khứ. Muốn làm cái gì thì làm cái đó tốt, như vậy cho người cảm giác tương đối thực sự. Nếu như một vị phủ che giấu, làm chút không thiết thực cử động, đàm luận chút xa siêu hiện thực không tưởng, thường thường sẽ khiến người nàng phản cảm. Trước kia đoạn, đối với Sunet mà nói, chính là như vậy. Lý Vô Ngạo cùng trung nữ cùng nhau, nhẹ nhàng ngồi ở sofa. Lúc này, Si-hyun thấy Lý Vô Ngạo một thân một mình, thần thái sáng láng xuất hiện, mà độc tìm không thấy Sunet từ trong phòng ngủ đi ra. Trong nháy mắt, Si-hyun liền biết, Sunet lại thua rồi, cái này gặp đổ phải thua danh tiếng, thật đúng là xứng đáng cái tên. Nhìn Lý Vô Ngạo ngắm cùng với chính mình tà tà nhãn thần, Si-hyun liền biết, mình là bị Sunet bán. Nghĩ tới chỗ này, Si-hyun trong đầu, trăm vị tạp chuyển, theo Sunet Coco một đường đi tới hiện tại, cư nhiên một lấy vô ý, đem hai người mình đều nhập vào tiện nghi Lý Vô Ngạo tiểu tặc. Bởi của mọi người nữ nhân cùng Sunet thân, khổ cực vất vả cày cấy một cái Yoruichi chưa, Lý Vô Ngạo cũng cảm thấy bụng đói kêu vang, rất là đói bụng, liền thúc giục Hồng, chờ không nữ nhân cho mình làm cơm ăn. Bạch, Hồng, các loại, chờ nữ nhân thì là hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Sẵn giọng, cái này lúc này là lúc nào rồi rồi hả? Mã đều có thể mở bữa chưa? Thật hoang đường, bất quá, ngẫm lại Lý Vô Ngạo ở ngắn ngủn hai ngày trong thời gian, đã đem đệ ngũ Hokage thuận lợi người thừa kế. Trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất Senji Sunet, cho chinh phục được dễ bảo, trung nữ trong miệng mắng to hoang đường đồng thời, trong lòng cũng là thật to kinh ngạc với Lý Vô Ngạo tiểu tặc tuyệt thế vô địch tà ác kỹ năng. Kết quả là, xem Lý Vô Ngạo như vậy bụng đói kêu vang, hận không thể đánh tới, của mọi người nữ đấy đà bộ ngực chi, hung hăng mút thỏa thích gặm cắn vài hớp Lý Vô Ngạo. Trung nữ bất đắc dĩ chi, chỉ phải là đem bữa trưa trước giờ nửa giờ, cho Lý Vô Ngạo cùng trung nữ ngồi dậy cơm trưa tới. Sau nửa giờ, nấu cơm chưa tốt, cũng bị trung nữ bưng đến trong phòng khách. Mà lúc này đây, Sunet cũng nghỉ khỏe, mặc quần áo, mang theo một tia mệt mỏi đi tới trong phòng khách. Bị tâm tư phức tạp Si-hyun, cho đúng lúc đỡ lấy, đi tới trước bàn ăn. Cùng Si-hyun ngồi chung ở sofa, gặp mặt trước Lý Vô Ngạo, đang dùng tà tà nhãn thần, cười xem cùng với chính mình, nhớ tới Lý Vô Ngạo vừa rồi ở chính mình thân thể mềm mại chi. Đại triển hùng phong, dũng mãnh phi thường vô địch nhẹ nhàng vui vẻ dáng vẻ. Sunet tuyệt thế vô song ngọc dung chi, lập tức dâng lên một hồi ửng đỏ, đầy áp linh lung vĩ đại bộ ngực. Cũng là theo hô hấp khẽ run, hừ, khẽ hừ một tiếng, Sunet trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, liền cầm lên cái nĩa cùng chiếc đũa, mang theo cơm nước nhẹ nhàng ăn. Đón lấy, Lý Vô Ngạo cùng trung nữ đều lập tức cầm lấy bát ăn cơm. Dùng cơm trưa qua đi, mọi người sửa sang lại một bữa bàn, lại rửa mặt một lần, đều về tới trong phòng khách. Ngồi ở sofa, cười nói, nhớ tới chính mình chính sự. Lý Vô Ngạo đi tới Sunet cùng Si-hyun bên cạnh, cùng Sunet dán vào thân thể ngồi, cũng vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở Sunet tiêm tế liễu eo. Thân thể của mình, thì không ngừng cùng su nết đầy ắp thật lớn vĩ đại bộ ngực chi. Cách hai tầng y phục, hơi quấn quýt nhau lấy, cảm thụ được bên ngoài truyền tới ấm áp nị hoạt, trong lòng sảng khoái không ngớt. Mà su nết đây, thấy Lý Vô Ngạo ngay trước mặt của nhiều nữ nhân như vậy, cùng mình thân thiết, Ngọc Dung cũng là hơi đỏ lên, nhưng ỷ vào cùng với chính mình ngày xưa thật là mạnh bản tính. Su nết lại một chút cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Không chỉ có không ngượng ngùng tránh né, còn ngược lại chủ động phản ứng. Thân thể lệch một cái, nằm ở Lý Vô Ngạo trong lòng, tặc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt su nết cái kia mênh mông cuồn cuộn đầy ắp tuyết trắng là lướt vĩ đại bộ ngực. Lý Vô Ngạo khẽ cười, nói ra, su nết, chúng ta chưa phải đi Hokage đại lâu văn phòng, đem một lần này nhiệm vụ giao tiếp đi. Đến lúc đó, ngươi có thể trực tiếp làm đệ ngũ Hokage, mà ta cũng sắp có một Hokage lão bà. Chúng vị lão bà đây đều muốn có một Hokage tỷ tỷ. Ha ha, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.